Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 993, bắt đầu quyết chiến. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không kinh ngạc, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phát hiện cái này cẩm thạch trên đá có trận pháp dấu vết. Hiện ở vừa nhìn quả nhiên không giả, ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía, quả nhiên thấy một đạo đạo bạch quang né qua. Tất cả mọi người trước mặt cẩm thạch trên bàn đá, vậy mà đều là đồng dạng cỡ nhỏ truyền tống trận. Vẻn vẹn cái này một hạng, liền đủ để chứng minh đan tháp thâm hậu gốc gác. Tràn ngập dược tài phương pháp luyện đan không cần nghĩ cũng biết rõ sẽ bị truyền tống đến quan hệ địa phương. Tiêu Nhiên ngược lại là không được gấp, ánh mắt tình cờ đánh giá bốn phía. Mãi đến tận trước mặt hào quang lóe lên, một viên đen nhánh mà phong cách cổ xưa chữ vật giới xuất hiện. Tiêu Nhiên mới đưa ánh mắt thu hồi. Mãi đến tận hiện ở, trước sau cũng mới trôi qua một thời gian uống cạn chén trà thôi. Cũng trong lúc đó bên trong, những vị trí khác cũng là quang mang không ngừng lấp lóe. Hiển nhiên những người khác dược tài cũng là lục tục phối tề. Tiêu Nhiên đem chữ vật giới cầm lấy quan sát một lần. Quả nhiên đều là chính mình cần những dược liệu kia, không kém chút nào. Không chỉ có như vậy, lần này lấy tới dược tài chất lượng, rõ ràng so với phía trước mấy lần khảo hạch thời điểm còn tốt hơn không ít. Hơn nữa sở hữu dược tài đều là hai phần, điều này đại biểu Tiêu Nhiên có hai lần luyện chế thời cơ. Tiêu Nhiên khóe miệng hơi hơi làm nổi lên, tâm tình hiển nhiên vô cùng không tệ. Nhưng ở đây ở ngoài thượng quan thanh mọi người sắc mặt nhưng cổ quái, đặc biệt là đại trưởng lão mọi người càng là gắt gao nhíu mày nhìn giữa trường đoàn người. Ngươi là nói, mấy cái này tiểu tử, tất cả đều chọn không ít thất phẩm dược tài. Thượng quan thanh sắc mặt quái lạ, có chút không xác định hướng về một bên người nói chuyện kia dò hỏi một câu. Không tệ, không chỉ là Tần thiếu gia bốn người bọn họ toàn bộ lựa chọn sử dụng thất phẩm dược tài. Những người khác cũng không có thiếu lựa chọn. Cái kia Mã Lâm tuyển hơn 20 loại dược liệu, chỉ ít chiếm một nửa là thất phẩm dược tài. Mà cái kia Tiêu Nhiên, làm theo càng thêm thẳng thắn, dĩ nhiên cùng một màu đều là thất phẩm dược tài. Hơn nữa tổng cộng tuyển đầy đủ 31 loại, thêm vào là hai phần. Cái này giá trị đã vượt qua 2.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Này mở miệng nói chuyện người có vẻ đầy mặt đau lòng dáng dấp. Lúc nói chuyện, còn không quên hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn một chút. Hiển nhiên đối với Tiêu Nhiên cử động có chút canh cánh trong lòng. Tiểu tử này, không phải là trước đây không có từng trải qua thất phẩm dược tài. Sở hữu chỉ toàn chọn thất phẩm dược tài chơi chứ. Thượng quan thanh có chút không nói gì đứng lên, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt nhiều một tia quái lạ. Bên cạnh mấy người khác cũng là có chút không nói gì. Tần Ngọc mọi người toàn bộ tuyển dụng thất phẩm dược tài. Bọn họ đều có thể lý giải. Dù sao dược tài đẳng cấp càng cao, có thể luyện chế ra đan dược đẳng cấp cũng là càng cao. Người dùng lục phẩm dược tài, tuyệt đối không thể luyện chế ra thất phẩm đan dược đến. Đây là từ xưa cũng có quy củ, nhưng Tiêu Nhiên toàn bộ tuyển dụng thất phẩm dược tài là quan hệ quỷ. Người bình thường luyện chế lục phẩm linh đan nói, toàn bộ tuyển dụng lục phẩm dược tài, hoặc là vì lý do an toàn. Lựa chọn một ít thất phẩm dược tài làm phụ trợ, bọn họ đều có thể lý giải. Thế nhưng Tiêu Nhiên cái này, tha thứ bọn họ thật sự là không nghĩ ra a. Tiểu tử này phương pháp luyện đan ngươi từng thấy chưa? Có được hay không? Ngồi tại không xa xa đại trưởng lão rằng giặc đến một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tinh thần chấn động. Ánh mắt tất cả đều hội tụ đến người kia trên thân. Cái này phương pháp luyện đan mới là quan trọng. Nếu thật có thể thành đan, dùng cũng là dùng, không thể quan hệ đại không. Ai bảo đối phương là vạn phó phủ bởi người đâu. Căn cứ tiểu tử này cho dược tài phương pháp luyện đan đến xem, tựa hồ là luyện chế lục phẩm hoặc là thất phẩm đan dược đều có khả năng. Vô pháp cụ thể phán đoán ra đến, bất quá lục phẩm linh đan độ khả thi hội lớn hơn một chút. Người kia ngẫm lại, như nói thật đi ra, ha, liền ngươi cũng không nhìn ra đến đối phương muốn luyện chế là quan hệ đan dược a. có chút ý nghĩa. Đại trưởng lão cười hì hì. Tuy nhiên Tần Ngọc mọi người danh tiếng hiện nay đến xem gần như sắp cũng bị Tiêu Nhiên cho che đậy. Nhưng cái này không có chuyện gì a. Ai bảo Tiêu Nhiên là từ dưới tay hắn bốc lên đến đây. Hiện ở vừa nhìn bên cạnh mấy cái khác người có chút âm trầm sắc mặt. Hắn liền muốn cười. Còn hạng nhất là ai? Mọi người tại đây vẫn không có quá nhiều hoài nghi. Khẳng định là Linh Thành Tứ thiếu gia chi nhất bên trong sinh ra. Tiêu Nhiên tuy nhiên cũng có cạnh tranh quán quân ngai vàng thời cơ. Nhưng cũng vẻn vẹn một tia thôi. Thật khi bọn họ lão gia hỏa này đều là ăn cơm khô hay sao? Có thể trở thành đan tháp tuyệt đối cao tầng. Người nào dưới tay không có một ít hoa quả khô. Mà Linh Thành Tứ thiếu gia làm đan tháp đỉnh phong cao tầng. Trừ Hoàng Phủ Kỳ ở ngoài. Còn lại tất cả đều là đan tháp toàn lực bồi dưỡng được đến đối phương. Có quan hệ ép đáy hòm đồ, vật tự nhiên sẽ toàn bộ bắt chuyện đi tới. Nếu là cho rằng lúc trước luyện chế những người chính là bọn họ đỉnh phong. Cái kia chính là thật quá mức ngây thơ. Coi như là cái kia Hoàng Phủ Kỳ. Thân là Linh Thành thập đại đỉnh phong gia tộc chi nhất Hoàng Phủ gia tộc. Kỳ gia tộc gốc gác cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể khinh thường. Vẻn vẹn Hoàng Phủ Kỳ lão sư. Liền có 3 vị. Hơn nữa còn đều là thất phẩm đan thánh cấp bậc lưu giữ ở. Thử hỏi dưới tình huống này giao ra đến đồ đệ. Có thể đơn giản đi nơi nào sao? Cho tới Tiêu Nhiên. Xin lỗi. Bọn họ cái này không biết rõ phía trên thế giới này trước đây còn có như thế một người. Cho dù hiện ở biết rõ. Cũng biết rõ cái này Tiêu Nhiên là vạn phó coi trọng người. Nhưng Tiêu Nhiên phía sau đến cùng có người hay không ai cũng khó nói. Nếu không có người, này lấy Tiêu Nhiên một người gốc gác, là tuyệt đối không thể nào theo những này trăm ngàn năm lắng đọng xuống gia tộc thế lực đánh đồng. Với nhau, đây chính là cuối cùng một vòng. Các ngươi sao vậy xem, nếu là đánh cược thua, lúc trước những thứ đó cũng đều phải mau mau chuẩn bị kỹ càng. Thượng quan Thanh cười ha ha, ánh mắt quét mắt một vòng bên cạnh mấy người. Hừ. Hiện tại hạ kết luận cuối cùng còn hơi sớm. Hừ lạnh vang lên, những người khác cũng là dồn dập quay đầu nhìn về giữa trường nhìn lại. Lười lại phản ứng Thượng quan Thanh. Đối với cái này, Thượng quan Thanh cũng là không để ý chút nào. Tương tự xoay người say sưa ngon lành nhìn giữa trường khí thế ngất trời tràng diện. Rất nhanh, nửa canh giờ liền đến. Tại đây trong nửa canh giờ. Không chỉ có hơn 1.000 người đệ tử cần thiết dược tài toàn bộ không kém chút nào phân phối đầy. Đủ hết, liền ngay cả phía trước vòng thứ 2 tỉ thí những người nhân viên bảng danh sách. Cũng đều toàn bộ thu dọn đi ra. Đón lấy chỉ cần một vòng này xếp hạng đi ra. Liền có thể trực tiếp dựa theo danh từ tuyên bố đan hội kết quả. Mà những người thân là Linh Thành chính thức đỉnh phong hào môn. Ánh mắt cũng đều hội tụ tại đây hơn ngàn người bên trong. Những này, đều là đan tháp chính thức trung kiên lực lượng A, không chỉ một cái nắm giữ như yêu nghiệt thiên phú, càng có hơn người kỳ ngộ, bằng không kiên quyết không thể đi đến một bước này. Lần này, các ngươi biết luyện chế quan hệ đan dược đây. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, ánh mắt từ Huyền Vũ bọn người trên thân một quét qua quá. Liền ngay cả bên cạnh những người 4, 5 phẩm đan thánh cũng đều không có đổ vào. Lần này. Có thể nói là một cái phân thắng thua. Tiêu Nhiên không dám tiếp tục sằng bậy. Thêm vào phía trước những người này đã luyện chế ra không ít lục phẩm linh đan. Tiêu Nhiên lần này cũng đoán không được giữa bọn họ có thể hay không đột nhiên bốc lên tới một. Người luyện chế thất phẩm linh đan. Nếu là thật có luyện chế thất phẩm linh đan. Tiêu Nhiên lựa chọn luyện chế lục phẩm linh đan. Này hệ thống nhiệm vụ liền tuyệt đối không thể hoàn thành. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 994, vạn chúng chờ mong thời khắc chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.